Vạn Dạ Chi Chủ, chương 270, tới gần đêm tối. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt một cái Lâm gia. Biên tái đại sa mạc lên. Ninh Minh ngã tay áo mà đi. Giận dữ nói, cái này hôn, không kết cũng thế. Một bên, Ninh Giao như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Ninh Minh. Khục, cái kia, Giao Giao ngươi làm sao lại chỉ nhìn lấy. Ninh Minh rất nhanh tự ngừng biểu diễn. Chủ yếu cũng không có người phối hợp. Bao nhiêu có chút xấu hổ. Ninh Giao thở dài. Ca, nếu không chúng ta hay là hồi trở lại Tây Lĩnh A, vì cái gì? Ninh Minh khó hiểu. Ninh Giao bàn khởi ngón tay nhỏ đầu. Đếm lấy, ngươi xem, Đại Chu Hoàng đế coi ngươi là quân cờ. Đại Minh Hầu cũng coi ngươi là quân cờ. Kết quả là liền ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu hôn sự. Trấn Quan Vương cũng không chào đón ngươi. Ninh Minh sắc mặt tối sầm. Sau một khắc, hắn hừ một tiếng, phiết quá mức nói. Coi như là Lâm gia coi ta là người ở rể. Hôm nay ta cũng phải tại đây địa phương cắm rễ xuống. Tốt lý tưởng, Ninh Giao vỗ bàn tay nhỏ bé. Nói, có cốt khí, đi. Ninh Minh dứt khoát mặt dạn mày dày. Kéo Ninh Giao tay, tìm cái địa phương ở lại. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là. Như vậy một ở tựu là 3 ngày. Trong lúc, Lâm gia nhân chưa bao giờ tìm tới chính mình. Giống như là đem mình làm đã quên đồng dạng. Trong lều vải, độ ấm thiên ấm, đồ dùng trong nhà bài trí không nhiều lắm. Nhưng sinh hoạt nhất định là vậy là đủ rồi. Bên phải, Ninh Giao nằm ở trên giường, vểnh lên 2 cái chân nhỏ, đang tại chuyển một cái mộc chế khí. Chiếc, có, Ninh Minh tắc thì nằm trên mặt đất, vận dụng địa khôi, hấp thu đại địa chi lực, tẩy lễ thân thể, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, Ninh Giao thả tay xuống ở bên trong món đồ chơi, liếc mắt một bên ca ca. Đối phương đã nằm 3 canh giờ rồi. Nếu không phải còn có yêu ớt hô hấp, sợ là đều cùng thi thể không có khác nhau. Làm cà ướp muối làm được phần này lên. Dưới đời này đại khái là Ninh Minh một người. Ai? Như là cảm nhận được muội muội ánh mắt, Ninh Minh đứng lên thân thể, bất đắc dĩ thở dài. Chính mình đến biên tái chi địa đã 3 ngày. 3 ngày này chính giữa đã xảy ra không ít sự tình. Nghe nói mây đen ở dưới cái kia phiến đêm tối càng thêm quỷ dị. Có thể náo nhiệt đều là bọn hắn. Đây hết thảy tất cả đều không liên quan đến mình. Bên ngoài lều có mấy cái Trấn Quan Vương an bài tướng sĩ. Chính mình chỉ cần dám đi ra ngoài. Bọn hắn lập tức sẽ đâm thọc. Sau đó Lâm Thiên Vũ sẽ xuất hiện. Trấn An nói lại để cho chính mình an tâm tu luyện là tốt rồi. Ninh Minh cảm giác mình như là bị bế quan rồi. Cái này còn không bằng tại thần đô. Khinh người quá đáng. Ninh Minh muốn mắng chửi người. Nhưng nghĩ lại, chính mình tựa hồ không có gì có thể mắng. Trấn Quan Vương đại khái có thể nói là chiến trường nguy hiểm. Vì mình an nguy suy nghĩ. Đây là thật bị trở thành đến thăm người ở rể nữa à. Ninh Minh ánh mắt phiền muộn. Trong lồng ngực có kế hoạch lớn sự thống trị, nhưng lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi này tiểu tiểu nhân lều vải chính giữa. Chính mình còn có thể làm sao? Quảng cáo, tiếp tục nằm trên mặt đất chứ sao? Một bên, Ninh Giao ăn hoa quả, giòn giòn giã giã nói. Hừ, Ninh Minh lại hừ một tiếng. Không nằm, hắn ngồi dưới đất. Đem huyết trong bao chứa lấy tuyệt cấm kiếm để ở một bên. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc ngọc giản. Đây là hoàng đế lão nhân giao cho chính mình bát bộ thiên long. Bộ 2. Phía trước, Ninh Minh dựa vào đệ nhất bộ. Thật lớn trình độ cường hóa tinh thần đối với thân thể điều khiển. Cũng dùng cái này đối kháng tiểu Phật Đà kim thân. Cho dù kém hơn một chút. Nhưng không thể không nói. Cái này lại để cho Ninh Minh nhìn thấy tôi thể con đường này thành quả. Cũng không biết bộ 2 thiên long có thể cho ta mang đến bao nhiêu tăng lên. Ninh Minh trong nội tâm thầm nghĩ. Nhất là nhớ tới Ngọc Giản nội cái vị kia Thanh Liên tiên cô. Lập tức, hắn đóng lại hai mắt. Tâm cảnh gần như bình tĩnh. Ý thức dần dần chìm vào Ngọc Giản tinh thần thế giới chính giữa. Cùng lúc đó, bên ngoài lều, một cái người mặc màu bạc áo giáp tuổi trẻ tướng sĩ. Vừa mới đi tới, người này đi tới đồng thời. Tháo xuống đội ở trên đầu khôi giáp. Lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn. Tóc đen rậm rạp, hai mắt lợi hại bức người. Mộ Dung Thiên, binh sĩ lập tức hành lễ. Tiểu tử kia hôm nay không có động tĩnh. Tên là Mộ Dung Thiên nam tử. Mắt nhìn yên tĩnh lều vải. Binh sĩ đáp, chưa, buổi sáng ta đưa cơm đi vào thời điểm. Trông thấy hắn nằm trên mặt đất. Giữa trưa ta lại đưa cơm. Trông thấy hắn còn nằm trên mặt đất. Nghe vậy, Mộ Dung Thiên không che giấu được xem thường chi ý, như vậy một cái lười hàng. Còn được xưng thần đô thiên chi kiêu tử. Hoàng đế rõ ràng còn tiễn đưa hắn đến chiến trường. Ý đồ đánh cắp đại nhân cơ nghiệp, tự tìm đường chết. Các binh sĩ thông minh địa không có đáp lời. Thế nhân tự nhiên là biết đạo Ninh Minh tu hữu hạng nhất cực kỳ đặc biệt tinh thần thần thông. Nằm ngửa đại pháp, nghe nói. Cái kia cửa thần thông chỉ cần nằm trên mặt đất có thể rèn luyện khí lực. Đúng là nghịch thiên, làm cho người không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, trước mắt cái này tuổi trẻ tướng sĩ đối với Ninh Minh xem không thuận mắt. Nói những lời này cũng bình thường. Đã hắn ưa thích nằm, cái này dạng cũng tốt. Mộ Dung Thiên nói xong, lại mắt nhìn lều vài cửa vào. Sau đó quay người rời đi. Cái vứt bỏ một câu, nhớ rõ, đừng cho hắn lẻn, miễn cho chết thật này cũng phiền toái. Thời gian dần dần trôi qua, trong chướng bồng, Ninh Minh chậm rãi mở hai mắt ra, về sau nhịn không được địa kêu rên âm thanh. Phốc, hắn che ngực, trong miệng lại hộc ra một ngụm sền sệt máu tươi, phảng phất tim phổi đã gặp phải không danh chấn kích, cực kỳ khủng bố Thanh Liên tiên cô. Sau một khắc, Ninh Minh trong mắt mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Nỉ non câu, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, bộ hai thiên long phương pháp tu luyện lại là bị đánh. Đúng vậy, tựu là bị đánh, hơn nữa tay chân còn chính là vị ngày xưa miền Nam chi chủ. Trích tiên đồng dạng nữ tử, Thanh Liên tiên cô, bất quá, vậy cũng không thể nào là không công bị đánh. Đối phương Ngọc Trưởng đánh ra Ninh Minh thân thể bộ vị lúc. Không chỉ có chấn nới lỏng Ninh Minh cơ bắp, hơn nữa còn đổ vào một cổ thần bí năng lượng, như là dòng điện giống như kích thích từng cái tế bào. Vẻ này năng lượng có chút cùng loại với đệ nhất bộ trong thế giới Kim Sắc Vân Hải. Bất quá muốn càng thêm tinh thuần một ít, tựa hồ có thể giặt rửa tinh phạt tùy, từ trong ra ngoài cải tạo Ninh Minh thể chất. Từ nơi này nhất giai đoạn bắt đầu, ngươi muốn bắt đầu đánh rớt xuống lôi cương thân thể trụ cột. Đây là Thanh Liên tiên cô nguyên lời nói. Đợi chịu lên ta 10 vạn lần trường kích qua đi. Nhục thể của ngươi đại khái là có thể so sánh tại Tử Ngọc Thạch độ cứng. Tử Ngọc Thạch là một loại đặc thù núi đá. Thập phần chắc chắn, tầm thường lục phẩm cảnh tu sĩ đều rất khó phá xấu. Điều này cũng làm cho Ninh Minh không thể tin được. Nói như vậy, chỉ cần biết luyện bộ hai, ta chẳng phải có thể ngạnh kháng tiểu Phật Đà Kim Thân hả? Ninh Minh rất là kinh hỉ. Đối với lần trước tiểu Phật Đà Như Lai Kim Thân ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể kế tiếp, Thanh Liên tiên cô trưởng kích tựu lại để cho Ninh Minh kêu trời trách đất. Đó là thật sự thống khổ a hát. Mỗi một cái tát đều giống như đập nát xương cốt. Huyết nhục bị đánh được nát bấy. Linh hồn đều nhanh muốn nứt mở. Ninh Minh chống đỡ chết cũng chỉ giữ vững được 90 trường. Sau đó sẽ thấy cũng không căng được. Tranh thủ thời gian lui đi ra. Giờ phút này, Ninh Minh mở hai mắt ra về sau. Trên người rõ ràng không có bất kỳ thương thế. Nhưng hắn vẫn đau đến đầy đất lăn qua lăn lại. Sống không bằng chết, người cái này, trên giường, Ninh Giao đều cho kinh ngạc xuống. Tại sao lại thụ ngược đãi hả? Ninh Minh phế đi thật lớn cả buổi sức lực mới trì hoãn tới. Nhe răng trợn mắt, luyện thể thực không phải người bình thường có thể đi một con đường. Cô nương kia ra tay cũng quá nặng, kỳ thật cũng khá tốt. Chủ yếu Thanh Liên Tiên cô là cái nữ. Nếu như đổi thành một cái năm béo ba thô đại hán. Hướng phía Ninh Minh dừng lại bị đánh một trận. Cái kia hình ảnh cũng có chút khó coi. Cùng lúc đó, bên ngoài sắc trời cũng không sớm. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Nhớ rõ mang một ít đồ ăn vặt. Ninh Giao lười biếng địa nằm ở trên giường. Mở miệng một giọng nói. Ninh Minh kỳ thật vẫn có thể ra cái này lều vải. Tựu là chỉ cần vừa đi ra ngoài. Binh sĩ sẽ thông báo cho trấn quan vương. Sau đó, Lâm Thiên Vũ cái kia hàng giống như là cái đuôi đồng dạng. Đi theo Ninh Minh bên người. Thiên địa bao la, cảnh ban đêm bao la mờ mịt. Nơi đóng quân chính giữa sinh ra không ít đống lửa. Đây là dùng trường mệnh đăng nguyên vật liệu. Người cá đèn cầy dầu sở chế đống lửa. Mãnh liệt ánh lửa. Giống như là muốn đem màn đêm đốt thành cho tàn. Tối tăm trung càng xua tán đi lung lay cách tại trong thiên địa không rõ khí tức. Quảng cáo. Lâm Huynh. Nơi đóng quân nội. Ninh Minh tại đi dạo hàng vỉa hè. Bỗng nhiên bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Mọi người làm gì như vậy? Bên cạnh, Lâm Thiên Vũ kỳ thật cũng hiểu được xấu hổ. Nhưng không có biện pháp. Phụ thân đại nhân rơi xuống liều mạng lệnh. Chính mình muốn đem cái này thần đô đến con rể nhìn lom lom. Cũng không thể làm cho đối phương trốn thoát. Ninh Huynh cũng chớ để khó xử ta. Lâm Thiên Vũ thở dài. Ngươi ngày thường nếu là có cái gì cần đồ vật. Nói một tiếng là được. Ta Lâm gia tiệt sẽ không lãnh đạm. Ninh Minh không nói. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện mấy cái tu sĩ. Tự hồ bị trọng thương. Cước bộ lảo đảo. Quần áo cũng đều nhuộm huyết. Càng làm Ninh Minh đồng tử co rụt lại chính là. Hắn ở trong đó một cái tu sĩ trên người cảm nhận được nào đó cực kỳ không ổn khí tức. Bá, bá, bá, cơ hồ lập tức. Nhiều cái người mặc khôi giáp tướng sĩ liền từ thiên mà hàng. Coi như thần kiếm giống như. Phong tỏa ở cái này mấy cái tu sĩ. Các ngươi làm gì? Chúng ta mới từ cái kia phiến đêm tối thế giới trốn tới. Trong đó một người trung niên nam tính tu sĩ lo lắng nói. Ta tam đệ hắn bị thương. Cần trị liệu. Các ngươi không nhìn ra được sao? Hắn dắt díu lấy một cái gần chết hắc y nam tử. Suy yếu đã đến mở mắt không ra trình độ. Trong lỗ mũi cũng là ra khí so tiến khí muốn nhiều. Mà Ninh Minh cảm nhận được cái kia cổ hơi thở đúng là từ đối phương trên người phát ra. Hoàn toàn không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Mấy cái tướng sĩ trực tiếp bắt lấy bọn này tu sĩ. Sau đó tự bay lên không trung. Không biết đi hướng nơi nào xử lý. Nhìn xem một màn này, không chỉ có Ninh Minh, chung quanh tu sĩ khác cũng đều lộ ra lo sợ bất an biểu lộ. Ngô lão nhị sợ không phải muốn nhiễu sóng hà. Chậc chậc, cái này mấy người tựa hồ hôm nay sáng sớm tựu tiến vào cái kia phiến đêm tối chính giữa. Vốn cho rằng nhắn nhủ tại bên trong, không nghĩ tới rõ ràng còn trở về. Cái kia hay là không muốn trở về thì tốt hơn. Mọi người nghị luận không chỉ. Bên kia, Lâm Thiên Vũ cũng thở dài. Ninh Huynh, nhìn thấy a cái kia ngũ phẩm cảnh tu sĩ đều bị nặng. Lúc này khống chế không được trong cơ thể ô nhiễm năng lượng. Sợ là được muốn nhiễu sóng. Ninh Minh không nói chuyện, mà là ngưng lấy lông mày. Nhìn về phía xa xa cái kia phiến ô áp áp tầng mây. Tầng mây giống như là một cái nắp. Đè lại khắp vòm trời. Ra lệnh phương thế giới tiến vào đêm tối chỗ sâu nhất. Hay là hảo hảo ở lại trong lều vải tu luyện a, Lâm Thiên Vũ dặn dò. Thật sự quá nguy hiểm. Không chỉ có những này tán tu. Phụ thân đại nhân thủ hạ cũng có nhiều cái mất tích. coi như là tam phẩm cảnh tu sĩ đều đối với cái kia phiến đêm tối thế giới thúc thủ vô sách. Ừ, Ninh Minh mỉm cười, gật đầu nói, biểu hiện ra, phản ứng của hắn nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Tìm không ra một đinh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, Lâm Thiên Vũ cũng là không dám ly khai Ninh Minh nửa bước. Muốn một đường đi theo đối phương, thẳng đến đối phương trở lại cái kia lều vải chính giữa mới được. Mà không người phát hiện chính là, đột nhiên, Ninh Minh môi mỏng khẽ mở, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm, nhẹ nhàng nói, song tử, mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.